Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Tần Sứ chết. Nhanh như vậy, Hàn Phi hơi kinh ngạc, từ Hạt Dương Thành đến Tân Trịnh Thành, coi như là 800 dặm cấp báo, ngày đêm không nghỉ, cũng cần nguyên một ngày. Phổ thông mã xe đồng dạng tới lui một lần đều muốn mấy ngày. Hơn nữa trước Hàn Quốc đi sứ Tần Quốc, Tần Sứ đi tới Hàn Quốc, bình thường đều cần 3 ngày lâu dài. Mọi người đều đã tập mãi thành quen. Bởi vì Tần Trực Đạo đang tại Hàn Phi hoài nghi Tần Sứ có phải hay không sớm bí mật xuất phát. Thời điểm, Trương Lương mở tương đương miệng giải thích nguyên nhân. Tần Trực Đạo, đúng. Đúng từ Tần Thái Sư, cũng chính là chúng ta hiện tại tướng quốc đại nhân đưa ra. Từ công thâu ra đốc xây, Trương Lương mang theo thần sắc khâm phục, nói Tần Trực Đạo có thể cung cấp 20 chiếc xe ngựa đồng thời chạy. Đông Tây Nam Bắc, bốn phương thông suốt, ở Tần Quốc thu nhận Hàn Địa 200 dặm về sau. Tiện tay bắt đầu xây dựng thêm. Tần quốc quân đội có thể lấy tốc độ nhanh nhất lao tới các nơi. Nhưng các quốc gia cũng một lòng đánh vào Tần quốc, cũng sẽ mượn Tần Trực Đạo thẳng vào Hàm Dương. Vệ Trang một lời nói ra Tần Trực Đạo chỗ tốt cùng chỗ hỏng, đây chính là Tần quốc tự tin chỗ. Ngày sau sợ là muốn con đường nào cũng dẫn đến Đại Tần. Hàn Phi hơi xúc động nói, lấy hắn tài học. Tự nhiên năng nhìn ra Tần Trực Đạo có ích, Tần quốc mỗi một hạng công trình đều đủ để lợi thiên thu, truyền vạn tái, nếu như đem quốc gia cho rằng một người, như vậy Tần Trực Đạo thành lập liền như là mở ra kia cá nhân kỳ kinh bát mạch, để người kia lực lượng có thể đủ hoàn toàn phát huy. Tần quốc một mực ở phát triển, liệt quốc một mực ở dậm chân tại chỗ, thậm chí đang lùi lại. Thống nhất đã là chiều hướng phát triển. Đi thôi, chuẩn bị nghênh tiếp vị kia Tần Sứ. Hàn Phi đứng lên hít sâu một hơi. Nói, Hàn Quốc Thượng Khanh Trương Khai Địa. Phụng ta vương chi mệnh. Chuyên tới để nghênh tiếp Tần Quốc Sứ Giả. Hàn Quốc Thượng Khanh Trương Khai Địa. Phụng ta vương chi mệnh. Chuyên tới để nghênh tiếp Tần Quốc Sứ Giả. Hả? Trương Khai Địa hướng về xe ngựa hành lễ. Đã qua thời gian một chun trà, nhưng Tần quốc sứ giả hay là không có trả lời. Bất quá bởi mấy lần trước Tần quốc sứ giả ví dụ, Trương Khai Địa cũng không có cảm giác được dị thường. Dù sao trên một vị Tần quốc sứ giả, thế nhưng là trực tiếp dẫm lên huyết y hầu dưới lưng xe ngựa. Lần này Tần sứ chỉ là không đáp lời phơi hắn mà thôi. Đã xem như tôn lão. Trương Khai Địa cùng Hàn Quốc binh sĩ cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng Tần quốc binh sĩ nhưng cảm thấy có chút dị thường. Đại nhân, Hàn Quốc đang tại ngươi. Một sứ giả thân cận bên người hộ vệ đi tới bên cạnh xe ngựa. Hướng về trong đó Tần sứ nói. Đột nhiên phát hiện xe ngựa trong khe hở chảy ra chất lỏng màu đỏ. Cà chua hiện tại còn không có truyền vào Hoa Hạ chi địa. Cái này Tần quốc sứ giả tổng không chắc là ăn khoai tây chiên đánh đổ sốt cà chua. Vì lẽ đó mọi người một lần liền đoán được cái kia một cái duy nhất khả năng. A, đại nhân, a, đại nhân, vén rèm xe lên, bên trong Tần sứ quả nhiên đã chết. Thân thể bị lợi khí xuyên qua, cổ họng bị độc xà cắn phá, nóng rực huyết còn đang không ngừng mà chạy theo mạch chỗ vỡ tuôn ra. Không được, đại nhân bị đâm, phong tỏa chu vi, phụ trách hộ vệ Tần sứ Tần quốc binh sĩ, cùng phụ trách nghênh tiếp Tần sứ Hàn quốc binh sĩ cũng có chút bối rối. Nhưng vẫn là nhanh chóng liệt khai chiến trận, nâng lên vũ khí, Tần sứ tử trạng cực kỳ khốc liệt, nhìn dáng dấp chính là trước đây không lâu vừa bị giết hại. Không phải vậy huyết dịch cũng sẽ không mới vừa từ xe trong khe hở chảy ra tới. Đồng, giết chết Tần quốc sứ giả Thiên Trạch cũng không còn che lấp thân hình. Nhảy đến trên nóc xe ngựa, khinh thường nhìn phía dưới rất nhiều binh sĩ, yêu cầu hoa tươi, bắn cung. Trương Khai Địa tức giận nhìn trên nóc xe ngựa đứng Thiên Trạch. Hạ lệnh, ôi, những này mũi tên, các ngươi hay là để cho Tần Quốc thiết kỵ đi. Thiên Trạch ngông cuồng nở nụ cười, quanh thân quấn quanh lấy xiềng xích ngăn cản được những cái mũi tên. Xem ra nhẹ nhàng thoải mái, nói gà không nói đi. Cái gì gọi là để cho Tần Quốc sát cơ bá, ngươi liền không thể văn minh một chút. Bạch Thuấn thanh âm từ Hàn Quốc binh sĩ hậu phương truyền đến, để Thiên Trạch đắc ý biểu hiện một hồi cứng đờ. Tham kiến tướng quốc, bái kiến thái sư. Tần Hàn hai nước binh sĩ đồng thời cho Bạch Thuấn tránh ra một con đường. Nửa quỳ hành lễ nói, hừ, ngươi sẽ tranh đua miệng lưỡi sao? Có thể là giết Tần quốc đặc sứ. Để Thiên Trạch lạ kỳ tự tin, dĩ nhiên không có lựa chọn đào tẩu. Hừ lạnh một tiếng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Bạch Thuấn, nói, lão Tần nhân chưa bao giờ lắm mồm, nhất định có người cố ý quấy rầy. Bạch Thuấn cười một tiếng, đi tới dưới mã xa phương, xé toang màn xe, nhìn về phía bên trong chết thảm Tần quốc sứ giả. Cái này Tần quốc sứ giả là Lã Bất Vi phái tới, cùng La Võng sát thủ nhất minh nhất ám, một văn một võ đến Hàn Quốc đối phó Bạch Thuấn. Hiện tại chết, nhìn như Bạch Thuấn còn muốn cảm tạ Thiên Trạch. Ngươi sau đó tốt nhất trợn tròn mắt ngủ. Không phải vậy ngươi rất có thể theo cái này Tần quốc sứ giả một cái xuống sân. Thiên Trạch nhìn, thấy Bạch Thuấn sắc mặt trầm xuống, không khỏi lộ ra nụ cười, nói, thiên hạ phân tranh, thất quốc cùng tồn tại, còn chưa bao giờ có một quốc gia một người dám giết ta Tần quốc sứ giả. Bạch Thuấn chậm rãi, ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Trạch, nói đi, ngươi quan tài là muốn sửa chữa, hay là trượt đáp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.